Khuynh Thành Song Tuyệt, chương 2, bất giác trở thành bạn hữu. Góc truyện audio.com. Từ Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần trở thành thù, có thể nói là từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như vậy, từ nay về sau liền không quên. Từ Đồ Trấn Nam ngăn lại không được cũng không có tính ngăn lại, như vậy có lẽ tốt lớn hơn xấu. Bọn họ hai người cùng vì nhau cạnh tranh mà tiến bộ. Hai người bọn họ cũng quả thực không phụ kỳ vọng của sư, cùng lúc huyên cùng hung. Một, về phương diện khác lại tiến bộ cực nhanh. Ở kinh nghĩa, thời vụ, võ công, bọn họ đã bất chi bất giác vượt xa tất cả các đệ tử khác trong trang. Có lẽ, lại bởi vì các sư phụ chăm chút dạy dỗ, bởi vì bọn họ luôn nghĩ mình phải làm xuất sắc nhất. Từ Đồ Cảnh luôn cảm thấy Huyền Minh Thần là tai tinh. Hai, từ sau khi hắn đến đây, trong sơn trang hát sinh một số ít chuyện kỳ quái, buổi tối luôn cảm giác có hắc y nhân lướt qua, khiến trong lòng thật là bất an. Mà Huyền Minh Thần lại làm như không có chuyện gì. Vì thế trong lòng càng cảm thấy quái dị. Cảm thấy có chuyện xảy ra, nửa đêm, biết ở ngoài phòng kêu làm cho người ta phiền lòng. Phòng trong Tư Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần bụng kêu làm cho người ta lòng chua xót. 5 năm, bọn họ vẫn như cũ thường bị phạt sao kinh thư, không hoàn thành không được ăn cơm. Tựa như lần gặp mặt đầu tiên, tình huống này tựa hồ còn có thể vẫn liên tục tái diễn. Bởi vì bọn họ cố chấp không chịu buông tha việc gây ầm ĩ, tình nguyện bị phạt đánh trước nói sau. Cùng phòng với bọn họ là Tô Cừ và Nguyễn Kính thấy có vẻ thảm. Trong phòng đèn thường sáng đến nửa đêm, có thể ngủ đã là việc khó, không chắc ngủ rồi có bị đùa giỡn đánh thức hay không. Ai U Tô Cừ ở trên giường chỡ mình, đau đớn ôm bụng, biểu tình thật là vặn vẹo. Ngươi tên gì? Từ Đồ Cảnh cũng không quay đầu lại hô, trong tay bút chút không có ngừng lại, lại thi thầm. Ta đều còn không có kêu đâu. A, lại hét thảm một tiếng truyền đến, nằm một mình trên chiếc giường Nguyễn Kính cũng kêu lên. Huyền Minh Thần cảm thấy không đúng, buông bút trong tay, đi đến bên cạnh giường Nguyễn Kính, thấy hắn người đầy mồ hôi ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đang cố nói. Bên kia Tô Cừ cũng thế. Sao lại thế này? Huyền Minh Thần liền nghĩ đến lại là Tư Đồ Cảnh giờ trò khôi hài, nhưng nghĩ lại cảm thấy không giống thế. Phòng ngoại có động tĩnh, Tư Đồ Cảnh thế này mới phát giác khác thường, vội vàng liền xông ra ngoài, chạy tới cách vách trong phòng. Chỉ chốc lát sau lại kích động chạy trở về, nói. Không tốt, bọn họ hình như là trúng độc. Ngươi xem bọn họ, ta đi tìm Phùng sư phụ. Huyền Minh Thần hoảng loạn chạy ra, thấy dấu hiệu đã trúng độc, hẳn là độc tính không quá cao, lại làm cho người ta khó chịu đến cực điểm. Từ Đồ Cảnh cùng vài người khác mới đến, truyền khí lên lưng đệ tử bị trúng độc. Không lâu, Thanh Thành Sơn Trang thần y Phùng Tạ chạy đến. Từ Đồ Trấn Nam cùng vài vị sư phụ cũng chạy đến. Gặp Phùng sư phụ mày hốt mặt nhăn mà khám, Từ Đồ Cảnh lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng hôm nay lúc mình đi vào phòng bếp ăn vụng cảm giác có bóng đen thoảng qua, cư nhiên vẫn là sơ sót, làm cho nhiều người như vậy trúng độc, nghĩ đến đây liền bắt đầu tự trách đứng lên, tâm trạng này cũng hiếm thấy. Từ Đồ Cảnh cúi đầu nhìn dưới đất, Huyền Minh Thần một trận phiền lòng, hít sâu một hơi, nói. Lại bắt đầu giả từ bi, ngươi nói ai giả từ bi? Từ Đồ Cảnh đem ánh mắt chừng lão đại, con ngươi mắt chừng đỏ đầy lửa giận. Ai ứng chính là ai trột giả, góc truyện audio.com, tuy rằng biết Tư Đồ Cảnh cũng không phải cái loại người này, nhưng luôn không thể nói với hắn vài lời hay. Nhưng mà Huyền Minh Thần trong lời nói lại có thể làm cho Tư Đồ Cảnh khá hơn, Tư Đồ Cảnh tay vừa nhấc chỉ vào Huyền Minh Thần nói. Ngươi dám nói một lần nữa? Phùng Tạ mắt thấy tình hình không tốt, vội vàng rời giường, nói. Các ngươi cả hai đừng ầm ĩ nữa, lấy cho ta vài thứ. Dược gì? Long đàm thảo, đạm trúc diệp, rau đắng thảo, sơn chi tử hoa đinh. Càng nhiều càng tốt, chỉ cần nhiều đó là được rồi sao? Rõ ràng đều là chút dược liệu bình thường, Huyền Minh Thần không khỏi thắc mắc. Từ Đồ Cảnh xoay người hướng hiệu thuốc chạy tới, trước khi đi còn không quên nói một câu. Ngốc tử, cũng không nhìn xem Phùng sư phụ chúng ta là ai. Phòng ngủ trong tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, bọn nha hoàn vội vàng nhóm lửa, múc nước chuẩn bị nấu thuốc. Từ Đồ Cảnh chạy nhanh, gió cuốn khởi từng trận sương khói, đúng vậy, là sương khói. Hiệu thuốc cháy, các hộ vệ đang ngủ của từng viện đều bị đánh thức, những người canh giữ sơn trang, từng đợt người một bắt đầu cứu hỏa. Hỏa thế ác liệt, ngôn lửa hồng dữ tợn như muốn đốt cháy hết tất cả. Từ Đồ Cảnh che miệng vọt đi qua, mới phát hiện bên trong đã gần như bị cháy sạch, khó phân biệt được mọi thứ, phòng chừng đi vào cũng vô dụng, đành phải xoay người trở về. Biết được hiệu thuốc cháy, vài vị sư phụ đều kinh ngạc, xem ra là có người cố ý tạo loạn, mà bọn họ thế nhưng đều không có ý thức được, xem ra không phải cao thủ bình thường. Bỏ độc không đến nỗi nặng, lại thiêu hiệu thuốc này rõ ràng là muốn nhiễu loạn Thanh Thành Sơn Trang. Chiêu Dương, Từ Đồ Trấn Nam kêu lên, nhưng không ai đáp. Trang chủ Chiêu Dương mấy ngày trước đây phụng mệnh đem nhân sâm ngàn năm đến Ngọc Cẩm Sơn Trang. Có người trả lời, sư phụ, để cho ta xuống núi đi mua thuốc đi. Ở một bên không nói được một lời, Huyền Minh Thần bỗng nhiên đứng dậy. Từ Đồ Chấn Nam kiên quyết nói, không được, có cái gì không được, các sư phụ hiện tại không thể rời đi, chúng ta khinh công cũng rất tốt, đi rồi sẽ về, rất nhanh. Từ Đồ Cảnh hiếm khi đồng ý với Huyền Minh Thần, dứt lời muốn đi nhanh. Từ Đồ Chấn Nam hô, ai đều có thể đi, liền các ngươi cả hai đều không được. Ta càng muốn đi, Từ Đồ Cảnh lôi Huyền Minh Thần chạy, bên ngoài có người chạy vào nói, trang chủ, không tốt, hỏa đã muốn lan đến xương phòng. Từ Đồ Chấn Nam lập tức chạy qua, hai hài tử cũng ngay lúc đó chạy thật nhanh. Đã gần canh bốn, đêm đen trăng sáng, không kịp mang đèn. Hai người vội vàng đi trước, cây trong rừng như đang cười, đường có chút hẹp. Một trận gió thổi qua, chung quanh nhánh cây lá cây thi nhau lay động, sàn sạt. Đêm xuống bóng cây thật quỷ mị, lần lượt thay đổi, gió trăng mê mắt. Từ Đồ Cảnh đột nhiên thở nhanh, hít một hơi dài, đánh cái rùng mình. Vì, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi sợ bóng đêm hoặc là sợ quỷ a. Huyền Minh Thần nghe mắt nhìn Từ Đồ Cảnh liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ như thế nào trước kia sẽ không phát hiện nhược điểm này của hắn. Ai sợ, ngươi Từ Đồ đại ca ta không sợ trời không sợ đất. Từ Đồ Cảnh kỳ thật trong lòng có chút sốt ruột, đối, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sư phụ tức giận. Sinh bất hòa ở nơi này không tốt lắm, Huyền Minh Thần đành đem những lời này nuốt xuống. Ánh trăng chiếu đến khuôn mặt trắng bệch của Từ Đồ Cảnh, trong lòng vẫn là có chút đắc ý, góc truyện audio.com. Ở mặt ngoài thoạt nhìn càng là người hung dữ, nội tâm lại càng yêu ớt. Huyền Minh Thần cảm thấy Từ Đồ Cảnh hẳn là người như vậy. Nếu hắn không nhắc tới hiện nay phải dũng cảm, bọn họ hẳn là có thể làm bằng hữu, có thể hắn kia cổ quái tính tình tựa hồ lại khả năng không lớn. Không biết đi bao lâu rồi, rốt cục có ngọn đèn thay thế ánh trăng lọt vào mi mắt bọn họ. Thị trấn nhỏ dài hai bên đường đèn đuốc linh tinh lóe ra, ngã tư trống trải ánh sáng mờ mờ. Bên đường các, môn đều khóa cửa chặt chẽ. Thật tốt các, đều có tấm biển riêng, bằng không này hội không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn đến phía trước cách đó không xa có một tấm biển lớn viết một chữ thật to. Dược tự tâm như đang bị cột chặt của bọn họ cuối cùng cũng được nới lỏng, nhẹ nhàng thở ra, hướng đến đó chạy thật nhanh. Vừa đến cửa Từ Đồ Cảnh liền đá vào cửa ầm ĩ, Huyền Minh Thần bất đắc dĩ tựa đầu bên kia đường. Quả nhiên là tác phong của Từ Đồ Cảnh, hy vọng không bị người ta cho là ăn cướp. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không ngoài dự liệu, mở cửa là người mắt chưa mở cũng là vẻ mặt giận dữ. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt thanh tú của bọn họ, người nọ trong mắt tức giận biến thành kinh ngạc. Trời ạ, này, đây là thần tiên, người nọ nhỏ giọng nhớ kỹ, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, lại nói thầm nói. Giống như không phải đang nằm mơ, Từ Đồ Cảnh không chấp nhận được phản ứng chậm của hắn như vậy, trực tiếp đẩy ra hắn đi rồi đi vào, chạy đến dược quỹ trước mặt tìm dược lưu lại. Lão bản ngây ngốc đứng ở cửa, còn Huyền Minh Thần không biết nên giải thích cái gì. Giải thích cũng vô dụng, lão bản kia đã là mơ hồ không rõ. Trong sơn trang người bình thường là không dám đưa mắt xem Từ Đồ Cảnh. Bởi vì sợ bị chỉnh, về phương diện khác này khuôn mặt quá mức kinh diễm, mặc kệ đang biểu tình gì đều có thể làm cho người ta tâm sinh gợn sóng, nhất là đôi mắt kia, làm cho người ta tự giác thất thần, sau đó tâm lý đã bị đánh động mạnh. Mà Huyền Minh Thần có nét đẹp khác với Từ Đồ Cảnh. Thiếu một phần yêu diễm, lại hơn một loại hoa lệ cao quý có khí độ cũng không lạnh như băng. Khí vũ hiên ngang lại có thể cho người khác có cùng cảm giác. Bao nhiêu năm trước Thanh Thành Tứ Công Tử cũng như bọn họ vậy làm người ta kinh diễm. Không lâu Từ Đồ Cảnh cầm mấy bao dược lớn đi ra, cũng không biết trả bao nhiêu tiền, liền đem mang đi ra một thỏi vàng ném cho lão bản. Hai người đã muốn chạy xa, lão bản còn cầm vàng ở dưới ánh trăng ngẩn người, nhìn nhìn vàng, lại nhìn nhìn người đi xa choáng váng. Đây là thu nhập ba ngày của hắn đó a, chẳng lẽ thực gặp gỡ thần tiên? Đúng vậy, người xinh đẹp như vậy, không đúng, thần tiên xinh đẹp như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục lại trở về ngủ. Ngã tư đường khôi phục lại yên tĩnh, ánh đèn vẫn còn lóe ra, lúc sáng lúc tối. Sắp lên núi, Từ Đồ Cảnh lưng bắt đầu lạnh cả người, lại cảm giác phía sau có cái gì, đáng sợ, lần sau đánh chết cũng không đi đêm. Uy, ngươi làm gì? Nhìn Từ Đồ Cảnh luôn luôn sờ trên người, không biết đang làm cái gì, Huyền Minh Thần có chút khó hiểu. Từ Đồ Cảnh còn đang vuốt người, không để ý đến hắn, ánh mắt hẹp dài xuất hiện. Mỗi khi ánh mắt hắn hẹp dài, hắn luôn đùa giỡn chút quỷ kế, đây là kinh nghiệm mà Huyền Minh Thần mấy năm qua rút ra. Vì thế trong lòng bắt đầu âm thầm phòng bị, đi thôi, không có việc gì. Huyền Minh Thần liếc chừng mắt cùng hắn hướng sơn thượng đi đến. Góc truyện audio.com, chợt thấy bốn phía cây cối kinh động, nhất thời bão cát nổi lên, Tư Đồ Cảnh cầm tay Huyền Minh Thần, hai người rất phối hợp cùng nhau phía trước phóng đi. Phía sau lập tức xuất hiện bốn hắc y nhân, thoáng chốc một trận khói trắng đầy trời, cũng không có nhiều động tĩnh, chính là tiếng người ngã xuống, bốn hắc y nhân kia đã ngã xuống phía sau bọn họ. Huyền Minh Thần quay đầu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này, là chuyện gì xảy ra? Kệ hắn sao lại thế này, đi thôi. Này mê dược quả nhiên dùng tốt à, vốn tính buổi tối làm cho Huyền Minh Thần hôn mê để đánh cho hà giận, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này phái dùng đến, hơn nữa sự thật chứng minh hiệu quả cũng không tệ lắm. Vì thế, mê dược nghiên cứu chế tạo thành công, Tư Đồ Cảnh đang ở trong lòng vui sướng, bỗng nhiên lại có một bóng đen nhảy đến, thế nhưng còn có một cái. Hắc y nhân nhanh nhẹn rút kiếm hướng hai người đâm tới, Huyền Minh Thần nhanh chóng né tránh, Tư Đồ Cảnh thân hình nhanh nhẹn, ném bao dược trong tay cho Huyền Minh Thần, hô. Mau trở về, nơi này có ta, chấm, nghĩ đến tiểu tử kia lại cùng mình kề vai chiến đấu, không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền thật sự đi rồi. Thật sự là rất không trượng nghĩa, hắc y nhân kia hiển nhiên thân thủ rất lợi hại, còn không biết chính mình có thể hay không ứng phó được. Sớm biết thế nên nói lại là chính mình chạy trước. Tư Đồ Cảnh trong lòng thiêu đốt lửa giận, giơ lên trường hướng đến hắc y nhân, mà hắc y nhân thế nhưng thực nhanh chóng né tránh trường của hắn cũng tiếp tục hướng hắn tới gần, thân thủ nhanh nhẹn làm cho Tư Đồ Cảnh không thể không liên tục lui về phía sau, chính là không ngờ phía sau sẽ có tảng đá, Tư Đồ Cảnh từng bước không vững vấp tảng đá mà ngã, chân một trận đau đớn kéo tới, xem ra chân trẹo. Mắt thấy hắc y nhân kiếm cách chính mình càng ngày càng gần, Tư Đồ Cảnh trong lòng lại sinh ra một ít thương cảm. Lại cảm thấy chính mình là vì người khác mà sống, yêu cố gắng học nhiều như vậy này nọ, phụ thân luôn làm cho chính mình học nhiều như vậy này nọ, còn hơn phụ thân, hắn nhớ đến là nhớ đến sư phụ. Không biết hôm nay chết ở nơi này, phụ thân có thể hay không vì hắn thương tâm khổ sở. Kiếm phong lạnh lùng hướng đến, tuyệt vọng đã muốn thay thế sợ hãi, vốn tưởng dãy giụa, lại không biết nên như thế nào dãy giụa, chỉ phải nhắm hai mắt lại. Nhưng mà chờ đợi kiếm nhưng vẫn không có gì rơi xuống người hắn. Tư Đồ Cảnh đang muốn trợn mắt lại cảm giác một trận mê muội, sau đó mê man. Huyền Minh Thần đá tên hắc y nhân đã bị hôn mê một cước, cười lạnh một tiếng. May mắn đối với Tư Đồ Cảnh sớm có phòng bị, trộm hắn một bao mê dược. Xem ra tiểu tử này bình thường lén lút chỉnh mấy thứ này cư nhiên còn có chỗ hữu dụng. Huyền Minh Thần đem Tư Đồ Cảnh cũng đã bị hôn mê, dùng hai tay đỡ lấy. Kỳ thật hắn giờ phút này thật sự rất muốn hung hăng đánh người này một chút, nhưng mà quân tử không thể dậu đổ bìm leo bỏ đá xuống giếng a, quên đi, xem như hắn ban nãy còn hành động trượng nghĩa để cho chính mình đi trước, lần này hãy bỏ qua hắn. Cõng Tư Đồ Cảnh, Huyền Minh Thần bắt đầu khó khăn bước đi. Đi chưa được mấy bước bỗng nhiên cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi trên cổ. Huyền Minh Thần quay đầu, nhìn thấy hàng mi cong dài của Tư Đồ Cảnh rơi lệ. Này ma vương suốt ngày không ai bì nổi, khóc. Như vô ý thức, Huyền Minh Thần đưa tay, nhẹ nhàng lau đôi mắt ánh ngọc của y, lệ của y ở trên tay hắn chậm rãi bốc hơi, rồi biến mất. Góc truyện audio.com, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi vô tà. Một, cùng lúc huyên cùng hung, cùng nhau làm ầm ĩ, cùng nhau hung hăng. Hai, tài tình, ngôi sao xui xẻo á, cách chương.